hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 64, hang động muôn bọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thiếu niên nghiện nét lại sung sướng ăn một chầu tiệc to, ăn uống no đủ rồi, mới cùng nhau rời khỏi khách sạn, đến trước Tinh Du nào. Mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, đó chính là thăng cấp và kiếm lấy phiếu đổi vật thật. Chẳng qua mục đích bây giờ của bọn họ đều đã thống nhất chuyển hóa từ các loại chiến giáp với thuốc cường hóa thành món ngon rồi. Khi cả đám lại cùng online lần nữa, các thành viên công hội đã thấy lạ mà chẳng lạ, tuy không rõ chi tiết cụ thể lắm, nhưng cũng biết các đại lão là đi gặp mặt nhau. Ban ngày khi nhóm Dạ Kiêu đi thi đấu, cấp quản lý online của công hội đánh đầu thắng đó cũng chỉ còn mỗi Phụng Thiên, có điều kiếm chỉ Lưu Niên và Phong Ba Giang Nam trên cơ bản lần nào cũng xử lý xong hết sự vụ của công hội rồi mới off. Vì thế khi Phụng Thiên online, chỉ cần sắp xếp cho mọi người tích cực và phó bản, thỉnh thoảng trả lời vài vấn đề của thành viên là được, cũng không tính là quá vất vả. Công hội, ngày không đêm, lão đại, khi nào các anh sẽ đi quét phó bản vực sâu thế? Công hội, núi sông không nứt, lần này có thể livestream không nhỉ? Emo hưng phấn, trước đó kiếm chỉ Lưu Niên đã nói qua trong công hội. Lần này đi phó bản vực sâu sẽ dẫn theo 3 vị thành viên công hội là Alice, Ken và ngày tháng 9, cũng công bằng nói lý do chọn 3 người bọn họ cho mọi người, để tránh có thành viên âm thầm cảm thấy bất công. Dù mọi người đều rất muốn theo đoàn đội chủ lực cùng đánh phó bản, song họ cũng lý giải được rất rõ cách làm của nhóm quản lý, dẫu sao vị trí trống trong đoàn đội chủ lực cũng chỉ có 3 chỗ, tất nhiên là phải chọn người xuất sắc để vào đội. Cấp bậc của người trong đoàn đội chủ lực đều cao vô cùng, nhìn chung không có nhu cầu lớn với trang bị phó bản vực sâu cấp 30, vì vậy có thể theo bọn họ đánh phó bản sẽ chẳng khác gì đi nhặt trang bị, quả thật không thể hạnh phúc hơn được nữa. Cơ mà không quan trọng, dù sao cũng không phải đội viên cố định, sau đó sẽ còn đổi người, mỗi thành viên công hội đều có cơ hội. Nhóm quản lý công hội nói tiêu chuẩn chọn lựa cho bọn họ cũng từ đó có phương hướng để cố gắng. Chỉ cần nỗ lực thăng cấp, nỗ lực làm cống hiến cho công hội, thì sẽ có cơ hội trở thành kẻ may mắn được chọn kế tiếp. Cũng chính vì lý do này, hiện tại bầu không khí luyện cấp của cả công hội đều tăng vọt chưa từng có, nhìn chung bất kể khi nào cũng có người đang đánh phó bản. Có điều việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình muốn xem livestream của mọi người, dẫu sao thì hiện tại trong cả game, ngoại trừ công hội bọn họ, vẫn chưa có một nhánh đội ngũ nào có thể qua cửa phó bản vực sâu thành công. Sự rầm rộ của lần livestream trước còn rành trước mắt, bây giờ toàn bộ trò chơi gần như không ai không biết nhóm Dạ Kiêu. Bấy giờ bọn họ là đội ngũ thuần công hội, không hề có ngoại viện nào, do vậy lần qua cửa này có ý nghĩa khác hẳn. Công hội, kiếm chỉ Lưu Niên, bọn tôi đi quét bản kinh nghiệm đã, quét xong rồi mới đi phó bản vực sâu. Về việc phải mở livestream không, bên tôi tạm vẫn chưa xác định, sau đó sẽ nói cho các cậu. Hôm nay họ không online ban ngày rồi, phải tranh thủ thời gian quét các bản kinh nghiệm, cần duy trì ưu thế cấp bậc. Đợi khi cấp bậc tăng thêm một chút, thì lúc quét phó bản vực sâu cũng sẽ vững vàng hơn. Thế nhưng việc có livestream không còn cần thương lượng với bên GM, xem có vọc thêm được chút lợi ích nào từ bên GM không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội, Ken, được, kích động xoa tay, Tiêu đã chuẩn bị xong rồi. Tùy thời đợi lệnh. Công hội, Alice, Mị cũng thế, công hội, ngày tháng 9, em yêu, dù anh sắp xa em mà đi, nhưng con tim anh vẫn tồn tại với em như cũ. Công hội, Tuyết tháng 6, mời anh lăn êm cút ngay, tôi không cần tồn tại với anh. Công hội, kiếm chỉ Lưu Niên, các cậu cứ quét phó bản hoặc luyện cấp trước đi, hẳn bọn tôi không nhanh thế đâu. Công hội, Ken, giờ Tiêu đang quét quái dã ngoại nè. Các anh xong cứ trực tiếp gọi Tiêu là được. Công hội, Alice, Mị đang luyện độ thành thạo của kỹ năng sinh hoạt, cũng tùy thời đợi lệnh. Công hội, ngày tháng 9, tôi đang đánh phó bản cùng bé vợ mình, các anh xong nhanh thì bảo tôi một tiếng là được. Công hội, kiếm chỉ Lưu Niên, được. Tụi Nhiễm Kỳ cũng không lề mề nữa, nhanh nhẹn chia làm hai nhóm, lần lượt đi quét bản kinh nghiệm. Thế giới trắng đen là phó bản cấp 35. Dạ Kiêu đi thì không lấy EXP được nữa, EXP những người khác có thể có được cũng vô cùng hữu hạn, do đó bọn họ dứt khoát bỏ qua phó bản đó, đi quét thẳng hang động muôn bọ cấp 40. Chỉ dựa vào cái tên, hang động muôn bọ, này, là có thể hòm hòm đoán được thể loại của phó bản đây ra sao rồi. Đây là một cái ổ bọ, tổng cộng có 2 boss. Bọ cạp độc và rết độc, khắp hang cũng phủ đầy đàn em chúng nó. Đều là chủng loại chứa độc mạnh, do đó Nhiễm Kỳ cố ý mang thêm ít thuốc xua tan. Tuy thuật tinh lọc của cậu có thể lọc sạch tất cả đi bắp, nhưng nó bị hạn chế bởi thời gian CD, vì thế vẫn nên lo trước khỏi họa thì hơn. 6 người rất nhanh đã đến cửa phó bản, theo lệ ăn đồ ăn tăng bắp, sau đó để Giả Kiêu mở phó bản. Không ngoài dự đoán, trong hang động hoàn toàn tối đen, bên tai họ có thể nghe rõ tiếng động sột soạt phát ra khi sâu bọ di chuyển. Trước mặt mọi người sau khi bước ra khỏi khu an toàn, từng đàn bọ nhỏ lập tức lũ lượt nhào lên, cùng lúc Cố Lạc tiến lên kéo quái, Giả Kiêu cũng phóng tường lửa tiến hành ngăn chặn. Ánh lửa chiếu sáng hang động tối hù, trên tường với trên đất đâu đâu cũng lúc nhúc bọ, nhìn cũng khiến người ta không thể không rợn gáy. Có lẽ chờ đến khi cấp bậc mọi người đều tăng đến cấp này, cái phó bản này sẽ bị ít nhiều người chơi nữ phỉ nhổ và phàn nàn lắm đây. Số lượng đàn bọ nhỏ quá nhiều, ngay cả khi mọi người rất cẩn thận rồi, cũng vẫn khó tránh khỏi xuất hiện tình huống bị bọ cắn thương. May là độc tính bọ nhỏ của bản kinh nghiệm bị yếu đi rất nhiều, chỉ cần không chồng lên đến nỗi chúng độc nặng, thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Tôi mang ít thuốc xua tan, các anh đều lấy một chút đi, phòng ngừa lỡ may. Sau khi giải quyết thêm một lượt quái nhỏ nữa, Nhiễm Kỳ bảo mọi người. Cảm ơn nhiều, biết được sự lợi hại của đám bọ nhỏ kia, mọi người đều không từ chối ý tốt của Nhiễm Kỳ. Một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh đã đến trước mặt boss đầu tiên bọ cạp độc ma hóa. Hình thể boss luôn vô cùng khổng lồ, trông con bọ cạp này cao phải đến 4-5 mét, trên người nó phủ xác ngoài rắn chắc, toàn thân hiện màu tím sẫm, vừa thấy đã biết độc tính cực mạnh. Ngoại trừ cái càng sắc bén, nó còn có hàm răng nhọn hoắt và cái đuôi thô to có lực, kim độc ở mũi nhọn đuôi bọ cạp tỏa ra ánh xanh đen báo hiệu điểm sống. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối đừng để bị đuôi nó quất trúng. Giả Kiêu cao giọng nhắc nhở. Đã rõ, mọi người cùng hô đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lạc làm đầu tàu gương mẫu, nâng khiên vọt lên, cũng không biết có phải vì độ bền của khiên khá thấp hay không. Thế mà lập tức bị đuôi bọ cạp quất thủng một lỗ. Nhìn cái kim độc xanh đen kia chỉ cách đầu mình có mấy cm, sắc mặt Cố Lạc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lạc Lạc, thoa lọ thuốc này lên cái khiên, chú ý chút. Nhiễm Kỳ lập tức ném một lọ thuốc nước hộ giáp cho Cố Lạc, cảm ơn thói quen chữ hàng của cậu. Trước đó lúc cậu luyện chế quyền trục, tiện thể dùng vật liệu thừa làm một ít sản phẩm luyện kim, định treo bán trên khu giao dịch. Sau lại vội việc quên khoáng mất, thế là cứ mang trên người mãi, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Tác dụng của thuốc nước hộ giáp chính là nâng sức phòng thủ hộ giáp lên 50, liên tục trong vòng 20 phút, hẳn là đủ để đối phó con boss này. Cố Lạc bắt lấy thuốc nước, không nói hai lời lập tức đổ lên khiên, bấy giờ rốt cuộc ngăn cản công kích từ kim độc đuôi bọ cạp thành công. Không phải lo vấn đề phòng ngự của khiên nữa, Cố Lạc rất nhanh đã kéo ổn thù hận. Mọi người cũng bắt đầu dồn đam, Giả Kiêu nhờ bắp vương miệng bạch hổ, sức tấn công trở nên khù. Ân búa cực kỳ, rất nhiều lần đều tí nữa là OT. May mà ý thức chiến đấu của Giả Kiêu rất mạnh, lần nào thấy boss có dấu hiệu chuẩn bị OT cũng sẽ lập tức ngừng tấn công, chỉ thỉnh thoảng ném mấy quả cầu ma pháp nhỏ. Ngay cả khi anh thu liễm như thế rồi, cũng vẫn ngồi vững trên bảo tỏa hạng nhất DPS của đội. Bọn họ vốn cho rằng chỉ cần không bị kim độc của bọ cạp độc quất chúng là được, lại không ngờ đây là một con boss không theo lẽ thường, toàn thân nó đâu đâu cũng chứa độc, ngay đến máu bị đánh văng ra cũng có độc, thậm chí còn vì bị lửa thiêu mà chuyển thành thể khí có độc, càng thêm tận dụng bất cứ sơ hở nào, khiến Giả Kiêu cũng không dám phóng kỹ năng hệ hỏa. Nhiễm Kỳ cũng mệt không chịu nổi, thuật tinh lọc của cậu gần như chưa ngừng được giây nào. Lần nào vừa hết CD cũng lập tức vứt cho người trúng độc, dùng hết khoảng 3 lốc thuốc xanh. Bổ mana, vất vả mãi mới đánh ngã boss được. Có điều có kinh nghiệm bấy giờ, tin chắc lần đánh tiếp theo sẽ có thể thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người nghỉ ngơi hơi chút, lại xuất phát đến con boss kế tiếp. Boss thứ hai là con rết biến dị sở hữu hình thể rất lớn, phần lưng và chân có màu đen, không nói đến xác ngoài vô cùng rắn chắc. Mỗi một đốt chỗ tay chân còn mọc đầy gai nhọn, đống gai nhọn đó đều chứa độc, hơn nữa nó còn biết chui xuống đất thực hiện đòn tấn công, cực kỳ khó chơi. Có điều nó cũng có nhược điểm, đó chính là vùng bụng. Chỉ cần tập trung tấn công bụng nó là có thể gây bạo kích lên nó. Song nó một khi bị tấn công là sẽ lùi xuống đất. Điểm này phiền phức vô cùng. Muốn để nó thành thật bị đập, đó là chuyện tuyệt đối không thể. May là mọi người đều có kỹ năng khống chế. Dạ Kiêu dùng sông băng làm nó chậm lại. Linh Mặc và Truy Hồn lần lượt dùng các kỹ năng như bắn liền ba phát, đá bắn với mũi tên bạo liệt, làm nó không thể chạy thoát, lại nhân cơ hội tấn công bụng nó, thì rất nhanh sẽ đánh chết nó, tính ra dễ giết hơn rất nhiều so với bọ cạp. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, qua cửa phó bản kinh nghiệm hang động muôn bọ trong vòng 20 phút, đạt thành tựu cực hạn, đạt được danh hiệu. Khắc tinh loài bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lại đặt thêm một danh hiệu mới, sau khi trồng thuộc tính lên trở nên càng mạnh hơn. Quét xong 4 lượt phó bản còn lại, cũng mới tốn thêm có một tiếng nữa. Kiếm Chỉ Lưu Niên vừa đánh phó bản, vừa không quên liên lạc với GM, lúc này đã nhận được câu trả lời. Nếu chúng ta tiếp tục livestream đánh phó bản vực sâu hôm nay, GM đồng ý cho chúng ta 30 tờ phiếu đổi vật thật. Hiện giờ cấp bậc nhóm Dạ Kiêu đều tăng lên, lại đi đánh phó bản vực sâu cấp 30, thì hẳn có thể nghiền áp dễ dàng, chắc chắn không đáng xem bằng lần đầu tiên khai hoang. Cơ mà cho tới bây giờ, trong game vẫn chưa có đội ngũ qua cửa thứ hai, cho nên lần livestream này của họ cũng có tác dụng cổ vũ nhất định. Sau khi Kiếm Chỉ Lưu Niên cò kè mặc cả kịch liệt với GM, rốt cuộc giành được lợi ích 30 tấm phiếu đổi vật thật, có điều không phải cho từng người. Mà là tổng 30 tờ cho cả nhóm, tương đương với việc mỗi thành viên đoàn đội đều có thể có được 2 tờ, đối với bọn họ mà nói thì cũng là điều kiện rất ổn rồi. Cách chương.